Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 54, giải cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để cho ta tới thử xem. Âm thanh tuy không lớn nhưng lại vang vọng rõ ràng trong không gian, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về một hắc y nhân đeo mặt nạ đang tiến tới. Trường Hy, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, lạnh lùng nói. Các hạ cần phải biết, nếu người kia chết, hoàn toàn là lỗi của ngươi. Tiêu Thần bình thản đáp. Thân làm dược sư, cứu chữa cho người bị thương chính là thiên chức của chúng ta. Cảnh tượng này đã quá quen thuộc với hắn từ kiếp trước. Nơi đâu cũng có những người quỳ gối cầu cứu nhưng không ai thương xót cho họ. Một người trong đám đông lên tiếng, chăm sóc người bị thương. Vị huynh đài này nói không sai, nếu mỗi luyện dược sư đều như ngươi thì thật tốt. Trương Hy cười lạnh, biết rõ không thể cứu mà vẫn cứu thì chỉ khiến nhiều người chết hơn, không cứu thì làm sao biết chắc sẽ chết. Tiêu Thần đáp lại, giọng điệu không một chút dao động, nàng đã bị khí độc công tâm, chỉ có dùng dược dịch giải độc, nếu không chắc chắn sẽ chết. Trương Hy nhấn mạnh, trong lòng bùng lên cơn giận, Tiêu Thần dám đối đầu với hắn sao? Hạ Lôi, tuyệt vọng nhưng vẫn hy vọng, cầu xin. Huynh đệ, ta tin tưởng ngươi, xin ngươi mau cứu thê tử của ta, nếu có điều gì bất trắc, ta cũng sẽ không trách ngươi. Tiêu Thần gật đầu, tốt, hãy đặt thê tử ngươi xuống. Hắn chậm rãi tiến đến, Trương Hy lạnh lùng quát, muốn trị thì ra bên ngoài mà trị, đừng làm bẩn chỗ này, nơi này là luyện dược sư công hội, không phải chỗ của ngươi. Hạ Lôi tức giận đáp, ngươi tưởng luyện dược công hội là do nhà ngươi mở, ngươi không muốn cứu thì cút sang một bên, đừng làm chậm trễ người khác. Một người khác cũng lên tiếng, họ tức giận nhìn Trương Hy nhưng hắn chỉ co rúm lại, cười lạnh nói. Xem ngươi làm sao mà cứu, Tiêu Thần ngồi xuống. Từ trong áo lấy ra một cái hộp, bên trong chứa kim châm mà hắn từng dùng để cứu Tiêu Hạo Thiên. Huynh đệ, có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Tiêu Thần nói với Hạ Lôi, đại huynh đệ, ngươi cứ yên tâm trị liệu. Trong mắt luyện dược sư các ngươi, thê tử của ta chỉ là bệnh nhân. Hạ Lôi đáp mà không do dự. Tiêu Thần hơi ngạc nhiên trước sự hiểu biết của Hạ Lôi, rồi không chần chừ nữa. Cầm lấy cổ tay cô gái, thẩm thấu hồn lực vào người nàng. Khí độc đã công tâm, lan ra toàn bộ kinh mạch, người bình thường đã sớm chết, nhưng may nàng là tu sĩ, hồn lực bảo vệ đan điền vẫn còn có thể cứu. Hắn tự nhủ, trong phút chốc, Tiêu Thần đã nắm rõ tình trạng của nữ tử. Hắn nhanh chóng lấy 5 cái kim châm, cắm vào 5 huyệt đạo bên trái tim nàng, người đang cứu người hay giết người. Kim châm đâm vào trái tim thì còn có thể sống sao? Trương Hy lạnh lùng cười, coi thường phương pháp cứu chữa của Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần không hề để ý đến Trương Hy, tập trung hoàn toàn vào thê tử của Hạ Lôi. Nọc độc của Thanh Văn Xà cực kỳ nguy hiểm đối với tu sĩ cấp thấp, không thể lơ là. Một lúc sau, cơ thể nữ tử đã được Tiêu Thần cắm đầy kim châm. Nọc độc của Thanh Văn Xà khác với nhất phẩm hồng độc mà Tiêu Hạo Thiên từng mắc phải. Độc tính này mãn tính, đã ngấm vào máu thịt, vô cùng khó chữa. Tiêu Thần biết rằng mỗi giây trôi qua đều là một cuộc chiến sống còn. Nọc độc của Thanh Văn Xà là độc cấp tính nên không cần thay máu, chỉ cần sử dụng kim châm để bài xuất ra ngoài, thực sự có thể sao? Kim châm cũng cứu được người, mọi người ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt họ dừng lại ở nữ tử, trên người nàng cắm hàng trăm cây kim châm, giống như một con nhím. Trước đó, họ cũng hoài nghi phương pháp của Tiêu Thần nhưng giờ đây, họ cảm nhận được sinh khí của nữ tử đang dần hồi phục, huynh đệ. Ôm nương tử của ngươi ra ngoài. Tiêu Thần đột ngột đứng dậy, lưng ướt đẫm mồ hôi. Hạ Lôi không do dự, thấy vợ mình cải thiện, tâm trạng cũng vui vẻ hơn. Anh hoàn toàn tin tưởng vào Tiêu Thần, những người khác cũng theo sát, họ rất muốn biết kim châm làm thế nào để bài xuất nọc độc từ tứ giai hồn thú, các vị nên lùi lại một chút. Khí độc của Thanh Văn Xà tuy không gây tổn thương cho các vị nhưng hít vào cũng không phải chuyện tốt. Tiêu Thần nói, ra hiệu cho Hạ Lôi lùi sang một bên. Mọi người cảm kích, đây là sự quan tâm đến người khác. Nếu là một luyện dược sư khác, có lẽ họ sẽ không làm chuyện này, giả thần giả quỷ. Trương Hy đứng một bên, vẻ mặt coi thường, hai tay ôm trước ngực. Tiêu Thần lạnh lùng liếc nhìn Trương Hy, rồi hít sâu, lấy một cây kim châm dài một thước và cắm vào đỉnh đầu thê tử của Hạ Lôi, cái này là mưu sát sao? Mọi người hít một hơi lạnh. Kim châm dài cắm vào đầu người, thật quá khủng khiếp, đây không phải là cứu người mà là hại người. Trương Hy cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ nếu Tiêu Thần giết chết thê tử Hạ Lôi, hắn sẽ nhân cơ hội này khẳng định chỉ có dược phẩm của luyện dược sư công hội mới có thể giải độc. Nghĩ vậy, Trương Hy càng cười càng tà ác, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, nụ cười của hắn cứng lại. Đỉnh đầu thê tử Hạ Lôi đột nhiên toát ra từng sợi sương mù màu xanh, bốc lên và bị hồn lực của những tu sĩ xung quanh thổi tan, thực sự có thể. Không dùng bất kỳ dược phẩm nào lại có thể thanh trừ nọc độc của Thanh Văn Xà. Quả thực là thần hồ kỳ kỹ, người này không phải là tứ phẩm luyện dược sư sao? Mọi người trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, Ôn Nhã cảm ơn ân công. Không biết danh tính của ân công là gì? Nữ tử cúi đầu thi lễ, Tiêu Thần khoát tay, tiện tay mà thôi, danh tự chỉ là cái tên, không cần thiết phải nói ra. Nói đùa gì thế? Anh đã cố tình hóa trang như vậy đến đây, nếu nói tên ra, không phải tự lộ diện sao? Bỗng một tràng vỗ tay vang lên, Trương Hy cười tủm tỉm. Kim châm giải độc của các hạ quả thực lợi hại, nếu các hạ đã tài giỏi như vậy, sao không chữa luôn vết sẹo trên mặt nàng, cách Trương.